Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 341, chương 342, Nhược Nhược muốn tắm rửa. Sư phụ, xin ngài nhất thiết phải dạy dỗ ta chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp lại rời đi. Một cỗ ngân sắc Lexus NX bên cạnh, Lăng Vũ bị Hoàng Đại Lực ôm đùi. Những người khác nhìn xem một màn này cười ha hà, bầu không khí phá lệ vui sướng. Đối với cái này, Lăng Vũ ngược lại là không quan trọng, tiểu La Lị lại giống như là một con xù lông con mèo nhỏ. Đem bú sữa khí lực đều dùng đến, dắt lấy Hoàng Đại Lực quần áo, không muốn ôm ta ba ba đùi, kia là Nhược Nhược cộc. Trần Hạo chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, vị này ngoại quốc nhân huynh tao ngộ, quả thực tựa như đã từng ta cũng như thế. Ha ha ha, Tô Uyển Uyển thì là tại cùng Trình Mẫn tạm biệt, có thời gian đi Lam Hải tìm ta a. Trình Mẫn gật đầu cười nói, nhất định sẽ. Trình Tổ Minh, Âu Dương Đức mấy người cũng ở đây đưa tiễn, nhao nhao tỏ thái độ. Sưng có thời gian sẽ đi Lam Hải thị đến tiên sinh nhà làm khách. Lăng Vũ thản nhiên nói, vậy ta đành phải hiện tại liền đem các ngươi chân gãy. Ngoặc kép, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, chúng ta như vậy cáo từ. Vạn Trường Phong nói, sau đó, Đinh Trấn ngồi lên ghế lái phát động xe. Lăng Vũ tiện tay cầm lên Hoàng Đại Lực, đem hắn ném tới gần nhất một cái rác rưởi trong thùng. Chậm rãi ngồi vào trong xe, giống như lần trước, tiểu La Lị bò tới trên đùi của hắn. Tô Uyển Uyển chăm chú sát bên nàng ngồi xuống. Gặp lại, Tô Uyển Uyển tướng đầu duỗi ra ngoài cửa sổ phất tay. Gặp lại, bên ngoài đám người cười phất tay, đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Trong xe, Michael Jackson âm nhạc lại lần nữa vang lên. Lão Vạn Rock N. Râu chi hồn bị tỉnh lại, dầu có sinh cơ huyết dịch tại trong mạch máu trào lên. Toàn bộ giống như điên cuồng, nhắm mắt lại bắt đầu hưng phấn lắc lư. Lăng Vũ một tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Gió mát rót vào tiến đến, phất động lấy hắn tóc đen. Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển nhìn hắn rất có nam tính mị lực một trương bên mặt. Gương mặt phiếm hồng. Lại một lần triển khai lãnh thổ tranh đoạt chiến. Trần Hạo ngồi tại phó ghế lái, câu có câu không cùng Đinh Trấn trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ thổi hai câu nghiêu bước. Đinh Trấn chuyên tâm lái xe, mặc kệ Trần Hạo nói cái gì, hắn đều trả lời, ngươi nói đều đúng. Lần này đường đi vô cùng thuận lợi, một đường vui sướng mà nhàn nhã. Trở lại Lam Hải thị về sau, mọi người cùng nhau tại Tô Uyển Uyển trong nhà ăn một bữa cơm. Lão Vạn mấy ngày không vào phòng bếp, nhịn gần chết, lần này duy nhất một lần phát tiết ra ngoài, đầy bàn mỹ vị thức ăn để đám người hào hào hưởng có lộc ăn. Thậm chí, Lăng Vũ đều gọi khen hai câu, để Lão Vạn cảm giác thành tựu mười phần. Ấm áp tiệc tối về sau, chỉ có Trần Hạo một người rời đi. Bởi vì mấy người khác đều ở chỗ này, vẫn là trong nhà dễ chịu a. Tô Uyển Uyển thân cái lưng mệt mỏi, trước ngực nhô thật cao, lộ ra trắng nõn quét sạch khiết bụng dưới. Người đương nhiên dễ chịu, việc nhà đều bị Bẩn Thúc Thúc cùng Vạn Gia Gia làm. Tiểu La Lị chỉ một bên ngay tại thu thập, bát đũa Lão Vạn cùng Đinh Trấn hai người. Tô Uyển Uyển không thể nào phản bác. Trừng Tiểu La Lị một chút, liền tiến lên hỗ trợ. Tiểu La Lị tướng Tô Uyển Uyển đẩy ra về sau, liền hấp tấp chạy tới Lăng Vũ bên người, dắt góc áo của hắn. Ba ba, thế nào? Lăng Vũ lườm nàng một chút. Tiểu La Lị thấp cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, có chút nhăn nhó nói, Nhược Nhược muốn tắm, vậy liền tẩy đi. Lăng Vũ thuận miệng nói. Tiểu La Lị vòng quanh ngón tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nóng lên, ấp úng nói, Nhược Nhược muốn cùng ba ba cùng nhau tắm. Lăng Vũ không chút do dự nói. Được, thật. Tiểu La Lị bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt to tỏa ánh sáng, cưỡng ép kềm chế ngay tại chỗ cởi quần áo xúc động. Thật, Lăng Vũ gật gật đầu. Kia ba ba, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lặng lẽ tiến phòng tắm. Tiểu La Lị như cái ngay tại gây án tiểu mau tặc. Cẩn thận từng ly từng tí liếc qua ngay tại bận rộn Tô Uyển Uyển. Nhỏ giọng nói, cũng đừng làm cho Tô Di phát hiện. Ta mang Nhược Nhược đi ra ngoài một chút. Lăng Vũ đối mấy, người chào hỏi một tiếng. Bọn hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là dặn dò hai người chú ý an toàn. Lăng Vũ một tay mang theo Tiểu La Lị, như là dẫn theo một con mèo nhỏ. Tại thanh lương trong bầu trời đêm chậm rãi bay lên, vẫn là ba ba thông minh. Ở bên ngoài cũng không cần để ý tới Tô Di. Tiểu La Lị mười phần hưởng thụ bị Lăng Vũ xách trong tay cảm giác, ngẩng lên cái đầu nhỏ. Mắt to ở dưới bóng đêm lộ ra phá lệ sáng tỏ. Tò mò hỏi, như vậy ba ba, chúng ta đi cái nào tắm rửa a? Một cái có thể để ngươi rửa sạch sẽ địa phương. Lăng Vũ hồi đáp, nha, Tiểu La Lị điểm một cái đầu nhỏ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngượng ngập nói, ba ba sẽ không là muốn dẫn lấy Nhược Nhược đi mướn phòng a? Tiểu gia hỏa là nghĩ như vậy, bà bà cũng không về phần mang nàng đi nhà tắm cùng một đám đại nam nhân cùng tắm. Đó phải là đi khách sạn loại hình địa phương. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tiểu La Lị tiếp lấy lại nói ra, Nhược Nhược đợi chút nữa muốn giúp bà bà trả lưng. Nhược Nhược vì cái này một ngày, thế nhưng là đặc địa luyện qua. Lăng Vũ trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen. Ngươi luyện thế nào? Nhược Nhược có đôi khi sẽ đi dưới lầu, cầm bàn chải cho Vương đại gia nhà con chó vàng lau người. Tiểu La Lị nắm chặt lại nắm đấm trắng, nhỏ nhắn, tự tin nói, Nhược Nhược lực tay mà nhưng lớn đâu. Ngoặc kép, Lăng Vũ khóe miệng có chút kéo ra, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mấy phút sau, Lăng Vũ ngự không mà đứng, lạnh nhạt nói. Chính là chỗ này, Tiểu La Lị nhìn xem Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng cười nói, ba ba, kỳ thật Nhược Nhược không phải rất muốn tắm rửa. Lăng Vũ nói ra, ngươi không phải muốn cho ta trà lưng à, ngươi đặc địa vì thế luyện qua, ở đây có thể thỏa thích thi triển. Tiểu La Lị khổ khuôn mặt nhỏ nói. Nhược Nhược đột nhiên phát hiện mình công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cần lại nhiều luyện một chút. Không phải không thể để cho ba ba dễ chịu. Không sao, ta chủ yếu là muốn để ngươi rửa sạch sẽ. Lăng Vũ cười nhạt một tiếng. Mà lại ở đây, ngươi thậm chí có thể chơi đài cao nhảy cầu trò chơi. Có nhiều thú à, không phải sao? Đài cao nhảy cầu. Tiểu La Lị sắc mặt bá một cái liền trợn nhìn, nàng hít sâu một hơi, liếc qua phía dưới, trong mắt to hiện ra nồng đậm hối hận, tiểu thân bản tại run lẩy bẩy, chợt lại từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy điềm đạm đáng yêu chi sắc. Ba ba, Nhược Nhược biết sai, Nhược Nhược cũng không tiếp tục nghịch ngợm. Ô ô, phía dưới là mảnh mênh mông vô bờ hải dương, gió nhẹ phía dưới gợn sóng dập dờn, mười phần yên tĩnh cùng tường hòa. Mà lúc này Tiểu La Lị khoảng cách mặt biển không sai biệt lắm 2000 mét đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.